người ta càng hiểu nhau sâu, càng hiểu nhau sâu, càng dễ làm nhau đau. Nhưng em vẫn tin yêu nhiều lắm. Còn nơi anh có sẵn sàng hiểu em. Đừng quay mặt đi, nước mắt rơi thì cứ để em đưa bàn tay vuốt đôi mi của anh này. Để yêu đậm sâu, không thể như lúc ban đầu. Lúc yên bình trong vương vấn muôn sầu. Tình yêu là thế, lúc bao giờ thật sẽ. Còn trước còn giận dỗi thì không mong mà sửa đi. Em nói nghe bên anh là trăng mật, ông chưa chứng giám tơ hồng sẽ không phai. Có nỗi lòng nhiều hay ta sẽ chẳng cất, vẫn sẽ chung lối dù hàng ngàn này đông dài. Mày hết tiền tao bày báo anh trước, em hết tình là cho bảo một câu. Mòn mỏi chồng đến ngày hết ta sánh bước, anh vẫn chú rẽ sao nào không phải cô dâu. Dẫu biết sự sống cũng chả còn, anh vẫn chờ cánh cây trở lại xanh. Em cứ hát ta mang hết đi quả ngọt, con trai đắng đôi thì gửi lại anh. Tạm biệt hạnh phúc trao nhau hồi nào, tạm biệt chàng trai. Do it. theo em lối qua. Hey, pull up, pull up, pull up. Pull up, pull up, pull up và gió trên cao anh đang say hái xa xa cho em tinh tú trên cao và trong mong. Hey, pull up, pull up, pull up. Pull up, pull up, pull up. Yêu nào không đầy nắng, có hoàng hôn nào không xa xăm. Kéo mà đêm về trong u tối, tắt đèn thôi. And I miss you là yêu. Hai ta quên đi bao lời nghi ngờ để sầu giờ vướng trên hàng mi. Baby quay ngoắt người đi, đôi ta trắng còn chi sẽ vẫn nhìn màu. Girl I can see, tương lai như nắng đợi mưa. Nhớ ngày xưa, quý và em bờ môi cong. Không yêu thương người ta được sáng đèn. Ngồi buồn phiền tan đi không dối ghen vì khi yêu. Hai ta tung bay cùng nhịp vào câu ca anh cho em lối qua. Hey, pull up, pull up, pull up. Pull up, pull up, pull up và gió trên cao anh đang say hái xa xa cho em tinh tú trên cao và trong mong. Hey, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. Cha cha cha, khi đang đẹp hơn bất kỳ ai. La la la, nụ cười em bi la chẳng trai. Cha cha cha, fall in love with you tonight. La la la, chỉ còn mãi anh thương em. Lớn nhưng anh tệ nên lời em bỏ ngỏ. Ê, anh không phải là gangsta, không có mơ mộng như bao gà trai tớ. Anh cũng chẳng phải là chàng họa sĩ vẽ nên câu chuyện tình mình đẹp đơn thớ. Anh biết niềm đau để đem giấu ở đâu để chôn cất thật sâu những kỷ niệm về nhau. Đêm hàng đêm làm thao thức về em như tờ giấy nhọc thêm không sâu khấu. Ta bị dài lắm một tương tư vì ai em đoán xem. Ê, đợi em từ sáng tới đêm em đèn đầu đó anh đón em. Cha cha cha, vì nàng đẹp hơn bất kỳ ai. La la la, nụ cười em bi la sunshine. Cha cha cha, fall in love with you tonight. La la la, chỉ cần mỗi em yêu là ai. rồi, vì sao phải đau đến thế? Thế ra đời không ai cười mà ai có đau trăm lần cũng chỉ tại anh sai. Cứ mãi đơn phương để rồi giờ đây hối tiếc. Chỉ xin một vài giây, lời yêu đừng vội theo mây. Dương động mi mắt chứ không phải là nước mắt em tuôn. Anh không muốn thấy em buồn và xa như thời gian quay trở lại. Anh sẽ không hối hận khi nói lời yêu em. Tại sao ta không gặp nhau sớm hơn, để thanh xuân của em tặng trao một người chẳng biết trân trọng. Phố đông người vì sao anh vẫn thấy cô đơn, biết sao giờ hạ về mưa rơi rơi những cơn, để khóc thấy cho giọt nước mắt che mi ai. Chẳng thể nói lời yêu em, mùa đông về bên anh bóp nát trái tim này. Khi đâu yêu thương dẫn lối, vì sao phải đau đến thế? Thế ra này giây thoáng qua. Thời gian cứ trôi, tình yêu anh chẳng phai phôi, nhưng anh chẳng thể nào giữ khi anh đâu nhắc về em. Anh đã hết yêu em, anh nói soi đây mà. Dù đau đớn nhưng trong con tim anh vẫn mong em quay trở về. Một mình anh cô đơn trong căn phòng, lặp lại xem những bức thư của ngày ấy. Bóng trong hôm nay không giống như mỗi ngày. Nỗi nhớ em bỗng nhiên chợt ùa về. Từ ngày chia tay em đã bao lâu rồi, chẳng còn là trong ở nơi góc cuối phố. Từng bước chân lê thế rời con đường, tìm những ký ức đã phai nhòa, tìm mãi chẳng thấy yêu thương về đây. Em có biết không, bao ngày tháng anh chờ mong, dù chỉ là được gặp em trong tích tắc anh cũng vui. Nhưng đó chỉ là áo mộng, giật mình anh mới nhận ra đó chỉ là một giây thoáng qua. Thời gian cứ trôi, tình yêu anh chẳng phai phôi, nhưng anh chẳng thể nào giữ khi anh đâu nhắc về em. Anh đã hết yêu em, anh nói soi đây mà. Dù đau đớn nhưng trong con tim anh vẫn mong em quay trở. Chia tay em đã bao lâu rồi, chẳng còn ai trông ở nơi góc cuối phố. Từng bước chân lê thế dưới con đường, tìm những ký ức đã phai nhòa, tìm mãi chẳng thấy yêu thương về đây. Oh, em

cho em mọi thứ. Một mình ta. Tình thương đó là tình phú thế, cả cuộc đời không thay. và chờ em tới. Xin em đừng khóc nước mắt nhạt nhòa đôi mi, anh sẽ vẫn tiếp vẫn nhớ em vì hai đôi chân đã khác đường đi. Bóng nơi đã quá xa, cô đêm mai cũng chẳng bên ta, chỉ là những tiếc nuối của một tóa đôi mời đã xa. Sao ta có thể quên người? Lòng Hôm qua ta còn chung đôi nhưng hôm nay em đi bên ai rồi? Vậy mà em hứa chỉ yêu mình anh thôi. Yêu thương trong anh dần trôi, anh đâu muốn đôi ta phải xa rời. Giờ đành chia đôi, em vui bên người mới. Bao nhiêu kỷ niệm bên nhau anh tròn dấu, giờ đây đã phai màu. Thà đừng gặp nhau, đến bên nhau để rồi làm nhau đau. Nếu lỡ mai này ai kia xa lánh em rồi thì đừng cố giữ như xa anh vậy thôi. Có một người luôn quan tâm từ sau, dành thời gian cho em khi em cần. Có một người luôn yêu em đậm sâu, dù là mưa nắng khó khăn hay u sầu. Rồi đến một ngày em đã đổi thay, em đã yêu thêm anh rồi. Sự thật này chúng ta bây giờ hết rồi. Người đã bước

anh đã cố gắng giả vờ như anh không, mà con tim vẫn cứ mình cho nhau ánh mắt dâu để mê hồi anh làm. Dù em đã cố gắng cho tình yêu ngủ quên, thank you. oái loại. To say hi. Tại em đeo vòng bạc nó không cách điện. Anh có tự đã ra tôi nhớ phải có trách nhiệm. Lâu nay em luôn muốn một chúng ta buông xuống, gặp lại ai đó thôi với mình như tờ sách chuyện. Liếc em xong cứ coi như không. Cô quen mặt đi nhưng lại đáng anh gặp. Lắng nó có ý chí một câu thì anh lại thương làm chi rồi lỡ. Bàn tay.